Lúc đó tối như bưng, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, mây đen gió lớn, gạo nấu thành cơm, ta sẽ chính là nữ chính của sư huynh rồi. Ông nội, cháu gái của ông đã sắp thành công rồi. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt kích động của Lạc Tương Tư, thần sắc của Trần Khuynh Địch liên tục biến đổi mấy lần, cuối cùng dần dần trở nên bình tĩnh. Sao rồi, sư huynh, có phải là rất khó ăn hay không? Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch chậm rãi lắc đầu nói, làm sao lại thế, Lạc sư muội, Lạc Tương Tư. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lại kẹp một miếng thịt lên, sau đó vừa say sưa ăn ngon lành, vừa khóe mắt rưng rưng mà giơ ngón tay cái lên đối với Lạc Tương Tư, ăn ngon, Lạc Tương Tư. Đừng nói giỡn. Đây chính là đồ ăn mà Lạc sư muội can đảm tự mình xuống bếp làm cho ta ăn, tuyệt đối là không có khả năng khó ăn, Trần Khuynh Địch vừa nuốt đồ ăn, vừa nghĩ thầm. Sư huynh, Lạc Tương Tư không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng mà nói, thực sự là ăn rất ngon hay sao? Đương nhiên, nhìn qua thần sắc lo lắng của Lạc Tương Tư, trong lòng của Trần Khuynh Địch trở nên căng thẳng, đáng chết. Là do nét mặt của mình quá giả dối sao, Lạc sư muội còn giống như là đã phát giác ra được sự miễn cưỡng của bản thân, không được. Nhất định phải thể hiện ra dáng vẻ bản thân ăn rất ngon lành mới được, nếu không thì sẽ phí công nhọc sức. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, dậm chân một cái, tâm tình trở nên hung ác, cô lấy một bát đồ ăn bắt đầu nhai nuốt ngầu nghiến. Thực sự là ăn rất ngon, rộp rộp. Nhìn Trần Khuynh Địch vùi cả khuôn mặt vào trong bát cơm, Lạc Tương Tư cảm nhận được sự rung động từ trong thâm tâm. Loại phát triển tình huống này là không đúng, vì sao lại ăn ngon? Rõ ràng là mình đã phát huy trọn vẹn tri thức của bản thân, cố ý khiến cho đồ ăn đặc biệt trở nên khó ăn, sẽ không có lý do ăn ngon mới đúng. Sư huynh, không đợi Lạc Tương Tư làm rõ được là đã xảy ra chuyện gì, nàng liền thấy Trần Khuynh Địch chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai mắt nhìn về phía nàng chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ nóng. Sư huynh rơi lệ kìa. Đây là bởi vì thật sự là ăn quá ngon, khiến cho ta quá cảm động, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Lạc Tương Tư hoài nghi nhìn đồ ăn trên bàn dài, đột nhiên nắm đũa cũng kẹp một miếng thịt lên bỏ vào trong miệng, Trần Khuynh Địch. Hỏng bét. Không xong rồi. Không ngờ được Lạc sư muội thế mà lại làm như vậy. Bình thường những em gái làm đồ ăn dở không phải là sẽ không nếm món ăn do mình tự nấu hay sao, trong lúc nhất thời sắc mặt của Trần Khuynh Địch bắt đầu trở nên biến hóa. Vốn dĩ bản thân hắn đã thổi phồng đến mức đặc biệt miễn cưỡng, nếu để cho Lạc Tương Tư phát hiện ra hắn kỳ thật là đang lừa nàng. Lời nói dối có thiện ý của hắn chỉ sợ trái lại sẽ tạo ra hiệu quả ngược, nếu như phát triển đến một bước kia thì cũng chỉ có thể liều mạng xin lỗi. Nếu thực sự không được, vậy thì liền chủ động dạy Lạc sư muội làm đồ ăn, hy vọng là có thể đền bù một chút. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch sinh ra ý nghĩ như vậy, Lạc Tương Tư cũng đã cảm thụ rồi rào thức ăn do mình làm một phen. Sau đó nàng liền rơi vào trong sự nghi hoặc thật sâu. Không sai, mình đã làm ra đồ ăn đặc biệt khó ăn. Vì sao sư huynh lại cảm thấy ăn rất ngon? Lạc Tương Tư chau mày, ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Vào giờ khắc này, lời dạy bảo của ông nội ngày xưa bắt đầu vang vọng ở trong lòng của nàng. Ông nội, Tương Tư, cháu gái của ta, loại chiến thuật cố ý làm đồ ăn khó ăn này, ở dưới phần lớn tình huống đều có thể đưa đến kỳ hiệu không giống như bình thường. Nhưng chỉ có ở dưới một loại tình huống sẽ không công mà lui, vậy thì đối tượng của cháu, trên thực tế chính là một kẻ không có vị giác, có thể ăn bất cứ thứ gì. Nguyên lai là như vậy. Không sai. Đồ khó ăn như vậy cũng đều nói là ăn ngon, giải thích rằng sư huynh nhất định là một kẻ không có vị giác. Chuyện này thật sự là quá đáng thương. Lạc Tương Tư nhìn biểu lộ kỳ quái của Trần Khuynh Địch, càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Chợt lại nhìn đồ ăn trên bàn dài một chút, sư huynh rõ ràng chính là một kẻ không có vị giác, bản thân lại còn làm ra loại chuyện này, thật sự là quá không nên. Lúc này nên hùa theo sư huynh, thế là Lạc Tương Tư gật đầu một cái, lộ ra nụ cười sán lạn với Trần Khuynh Địch, nói, sư huynh nói không sai, xác thực là ăn rất ngon. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy suy nghĩ của bản thân cùng với Lạc Tương Tư có một khoảng cách không thể vượt qua, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Không có lý do gì mà ăn một món ăn tồi tệ như vậy lại cảm thấy ngon miệng, không, không, không, Lạc sư muội tài hoa như vậy, làm sao lại có thể làm ra đồ ăn khó ăn như vậy. Trần Khuynh Địch cũng biết làm cơm, cho nên hắn rất rõ ràng, vào thời điểm làm đồ ăn người nấu trên cơ bản cũng đều sẽ nếm thử đơn giản, bảo đảm mùi vị sẽ giống như mong muốn. Cho nên sẽ rất khó nấu ra món ăn khó ăn như thế này, trừ phi là người làm đồ ăn, thì ra là như thế. Trần tướng chỉ có một cái. Nhất định là bởi vì Lạc sư muội căn bản không nếm ra được mùi vị. Lúc này mới làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn. Đúng. Lạc sư muội là một kẻ không có vị giác. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch và Lạc Tương Tư cùng nhìn nhau, cuối cùng đều đồng thời lộ ra một nụ cười mỉm. Trần Khuynh Địch không ngờ được Lạc sư muội lại là một kẻ không có vị giác, coi như là hiểu nàng thêm một chút, mà loại chuyện này cũng không thể vạch trần. Sau này phải chú ý một chút mới được, về phần làm đồ ăn khó ăn, dù sao thì nàng cũng đã bỏ công làm cho mình ăn. Không sao cả, không sao cả. Lạc Tương Tư không ngờ được sư huynh lại là một kẻ không có vị giác, xem ra lần này mình cố ý làm cho đồ ăn trở nên khó ăn để lừa gạt sư huynh thật sự là hơi quá đáng. Lần sau mình nhất định sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự, để cho sư huynh nếm thử đồ ăn chân chính mới được. Khụ khụ. Sư huynh, đồ ăn này thật sự là rất ngon đấy. Đúng vậy, ha ha ha. Nếu có thể thì lần sau ta sẽ tiếp tục làm cho sư huynh ăn nhé. Được, thế là, buổi tối đã kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột như vậy. Trần Khuynh Địch và Lạc Tương Tư đều mang theo tâm tư, cứ như vậy ăn hết 3 món ăn một món canh. Vào thời điểm tỉnh lại, hai người liền cảm thấy cả người đều không dễ chịu, tinh thần uể oải. Ta đi ngủ trước đây, sư muội cứ tùy tiện. Lạc Tương Tư lên giường ngủ, Trần Khuynh Địch thì ngủ trên sàn nhà, hai người ở trong tình trạng kiệt sức trên đủ loại ý nghĩa rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mà cùng lúc đó. Văn Nhược xin chào Thái tử Điện Hạ, ở trong Đông Cung, Văn Nhược vừa mới trở về từ Tây Cương Đạo rất nhanh liền được Thái tử triệu kiến. Sao rồi, Thái tử khá là kích động nhìn Văn Nhược, gần từng chữ hỏi ra, bất quá sau khi nhìn thấy Văn Nhược trở về cô đơn một mình, ánh mắt của hắn lại trở nên ảm đạm, mà quả nhiên, chỉ thấy Văn Nhược khá là áy náy chắp tay. Mở miệng nói, thuộc hạ đã cô phụ ủy thác của điện hạ, không thể thuyết phục được Bái Hỏa Ma giáo cùng với thánh nữ điện hạ. 2. Thái tử thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, nói, là vậy sao, vốn chỉ là thử thời vận, bất quá sự thực vẫn khiến cho hắn khá là tiếc nuối. Mà Văn Nhược thì tràn đầy căm phẫn nói, vị doanh phượng tiên kia thật sự là quá cuồng vọng, còn nói là sự tình mà bản thân cô ta thích làm nhất, chính là nói không đối với những kẻ tự cho là đúng. Thái tử, lời này làm sao nghe vào lại quen tai đến như vậy? Được rồi. Nếu Bái Hỏa Ma giáo không ủng hộ, vậy thì cũng không cần bọn hắn ủng hộ. Thái tử ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, lộ ra mấy phần ngông cuồng, nói, dù vậy, kế hoạch của bản cung cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ hồi tưởng lại, lần tạo phản vào 100 năm trước kia đối với thái tử mà nói chính là vô cùng nhục nhã, thất bại còn chưa tính. Mấu chốt là sau đó thế mà còn bị phạt 3 tháng tiền giải vạt, bởi vì chuyện này, thái tử ở trong 100 năm dòng giã cũng đều không thể ngẩng đầu được ở trước mặt triều thần. Mặt mũi đều bị mất sạch. Cho nên kế hoạch lần này của thái tử đã được hoàn thiện và chuẩn bị rất kỹ. Trọng yếu hơn chính là, thân làm thái tử, hắn biết rõ một chút bí ẩn mà ngoại nhân không biết, đó chính là lời đồn gần đây long thể của thánh thượng đại càn không được tốt cũng không phải là từ không sinh có. Không sai. Cho nên võ chiêu không ta lại muốn tạo phản rồi. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ, phản chiếu một mớ hỗn loạn, phảng phất như là đã trải qua một trận đại chiến vậy, mà ở trên giường lớn trong phòng ngủ, có một cô gái xúc chăn lên, hai tay hai chân dang rộng ra, trong lúc ngủ phảng phất như mơ tới chuyện tốt gì vậy, thỉnh thoảng dãy dụa thân thể mềm mại, còn phát ra tiếng rên như có như không. Sư huynh, như vậy là không được, bỗng nhiên mở hai mắt ra, Lạc Tương Tư bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên giường. Ồ, là nằm mơ. Nhớ đến cảnh tượng sau khi kế hoạch thành công ở trong mộng, khuôn mặt nhỏ của Lạc Tương Tư đỏ lên một chút, bất quá liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía một chỗ khác trong gian phòng, mà ở bên đó, có một thanh niên người mặc áo ngủ, hai tay hai chân cũng đang dang ra, vừa ngáy khò khò vừa lộ ra biểu lộ đang nằm mơ. Lạc Tương Tư. Nhìn cái bộ dáng này của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư chỉ cảm thấy trái tim phảng phất như trúng một tiễn, cả người đều trở nên kích động. Sư huynh ở trong giấc ngủ, phải biết rằng cái cảnh tượng này cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy như vậy, dù sao thì sư huynh cũng là võ giả có tu vi cao thâm, sẽ thường xuyên đả tọa tu luyện để thay thế giấc ngủ, nếu không phải là đêm qua có tình huống đặc thù, chỉ sợ là hôm nay nàng cũng sẽ không nhìn thấy một màn trước mắt này. Sư huynh vừa ngáy ngủ, vừa nằm mơ, tướng ngủ lại khó coi, thật là đáng yêu. Lạc Tương Tư khá là chột dạ nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó cắn răng dậm chân một cái, bò xuống từ trên giường, lặng lẽ bò tới mặt đất, sau đó nhích từng chút một về phía phương hướng Trần Khuynh Địch. Không biết là sư huynh có nói mớ hay không, mang theo vài phần tâm tư nghịch ngợm, Lạc Tương Tư tiến tới bên cạnh Trần Khuynh Địch, nhẹ nhàng nằm ở phía đối diện hắn, cứ lặng lặng nhìn hắn như vậy, cảm thụ sự hô hấp của hắn. Sau đó nàng liền nghe được Trần Khuynh Địch nói mớ, ha ha ha, rốt cục. Ta rút cục đã thành công sống qua 5 năm, quá tốt rồi. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Cặp quỷ, món ăn này cũng quá khó ăn. Vào lúc ban đầu Lạc Tương Tư còn nghe rất say sưa ngon lành, bất quá vào thời điểm khi Trần Khuynh Địch nói xong một câu cuối cùng, thần sắc của Lạc Tương Tư liền biến đổi. Hả, sư huynh đây là đang nói về chuyện ngày hôm qua hay sao, rất khó ăn. Sư huynh không phải là kẻ không có vị giác hay sao, hơn nữa thật sự khó ăn đến mức như vậy sao, Lạc Tương Tư chu miệng nhỏ phồng hai má lên, lộ ra gương mặt bất mãn. Không, bất quá dù sao cũng là do sư muội làm, phải nhẫn nại, cho nên ăn cũng được. Sau khi trầm mặc một lát, biểu lộ của Lạc Tương Tư rốt cục cũng nới lỏng, đôi mắt trở nên mê ly, phảng phất như có một tầng hơi nước thật mỏng, mặt chợt đỏ lên. Đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của Trần Khuynh Địch, đặt đôi môi hồng tới, bên cạnh tai của Trần Khuynh Địch. Ngày này, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà giọng nói có vẻ hơi khàn, Lạc Tương Tư cứ như vậy thấp giọng thì thào ở bên tai của Trần Khuynh Địch, người vĩnh viễn sẽ ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn sẽ ưa thích Lạc Tương Tư. Người vĩnh viễn sẽ ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn sẽ ưa thích Lạc Tương Tư, người vĩnh viễn sẽ ưa thích Lạc Tương Tư, ông nội đã từng nói. Lúc sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất để thôi miên, không đúng, là thời điểm thích hợp nhất để bồi dưỡng tình cảm. Dường như là nghe được giọng nói của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhướng mày, tiếp đó cả người chính là hơi động đậy một chút, phảng phất như là một con thỏ bị hù dọa, Lạc Tương Tư liền kéo dài khoảng cách với Trần Khuynh Địch trong nháy mắt, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào trong chăn trên giường, cả khuôn mặt đỏ đến mức giống như bốc cháy trong nháy mắt, trên đỉnh đầu thậm chí còn xuất hiện từng tia hơi nước. Chà, ta đã vô địch thiên hạ rồi, vừa nói xong câu này, Trần Khuynh Địch liền thoải mái trở mình, Lạc Tương Tư. Hai, thở ra một hơi dài, lúc này Lạc Tương Tư mới thả lỏng, chỉ cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với chiến đấu với địch nhân. Tích tích tích tích tích. Toàn thân cơ thể run rẩy, thân thể mềm mại của Lạc Tương Tư vừa mới trầm tĩnh lại bỗng nhiên trở nên căng thẳng, kém chút nữa đã trực tiếp nhảy lên từ trên giường, đụng đầu vào trần nhà. Lấy ra tấm lệnh bài truyền tin từ trong ngực, sau khi nhìn Trần Khuynh Địch một cái, nàng liền lặng lẽ rời khỏi phòng, sau khi đi ra hành lang mới kích hoạt lệnh bài lên. Chỉ chốc lát sau, một giọng nói có vẻ hơi lo lắng truyền ra, Tương Tư tỷ. Tiềm Tiềm, xuất phát từ duyên cớ có tật giật mình, trong cái chớp nhoáng này Lạc Tương Tư thậm chí còn có một loại ảo giác bị bắt quả tang, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, lần này gặp phải một tên sắc ma biến thái, còn có khuynh hướng bệnh thần kinh. Trong giọng nói của Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ khá là buồn rầu, bất quá cũng không có lộ ra ngư khí cùng đường, hiển nhiên là vẫn còn dư lực. Cũng không có nguy cấp giống như là Lạc Tương Tư lo lắng. Bây giờ ngươi đang ở nơi nào? Sau khi biết rõ ràng tình huống, Lạc Tương Tư liền hỏi vị trí của Trần Tiêm Tiêm. Ta đang ở trên đường đi đến Thành Thượng Kinh, Tương Tư tỷ hãy đi theo lệnh bài đến gặp ta, chúng ta cùng nhau liên thủ, đánh cho tên sắc ma còn bị bệnh tâm thần này một bài học. Có cần gọi sư huynh hay không? Ách, giọng nói của Trần Tiêm Tiêm biến đổi, chỉ do dự trong chốc lát liền mở miệng nói, không, không cần phải gọi sư huynh. Sư huynh vẫn một mực trầm mê trong tu luyện, trong lúc này hẳn là cũng đang tu luyện, chúng ta không nên quấy rầy huynh ấy, huống hồ tên biến thái này cũng chưa đạt tới võ đạo tông sư. Gọi sư huynh tới thì có một chút giống như là dùng dao mổ trâu giết gà, có sự hỗ trợ của Tương Tư tỷ hẳn là đã đủ rồi. Sau khi nghe xong lời nói của Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư liền liên tưởng đến cử động to gan vừa rồi của bản thân, trong giọng nói không khỏi có một chút run rẩy. Ta biết rồi, ta sẽ đi đến ngay lập tức. Vậy thì làm phiền Tương Tư tỷ rồi. Ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, trong cái chớp nhoáng này, trong lòng của Lạc Tương Tư liền sinh ra cảm giác tội lỗi trước đó chưa từng có. À, đúng rồi, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Tương Tư tỷ một chút, dù sao thì ngươi cũng có kinh nghiệm tương đối phong phú. Ồ, là chuyện gì? Hắc hắc hắc, kỳ thật cũng rất đơn giản, Tương Tư tỷ bình thường sẽ làm chuyện gì để bồi dưỡng tình cảm với bạn trai, ôm, hôn, hay là làm loại chuyện đó? Ha ha, không nên hiểu lầm, ta chỉ là có một chút hiếu kỳ mà thôi, dù sao thì tháng tiếp theo cũng là đến phiên ta ở với sư huynh, hồn, ôm. Làm chuyện đó, Tiêm Tiêm ngươi nguyên lai là dự định làm như thế sao, như vậy là quá táo bạo. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Làm sao có thể làm như vậy được? Tình yêu không phải là nên bắt đầu từ việc nuôi dưỡng cảm xúc hay sao? Vừa đến đã ôm, hôn, con làm loại chuyện đó, trọng yếu hơn chính là... Loại chuyện này chẳng lẽ không phải là để sư huynh chủ động làm, còn bản thân mình thì vừa cự tuyệt lại làm ra vẻ mời chào hay sao, thế mà Trần Tiêm Tiêm lại dự định chủ động làm những chuyện này, Lạc Tương Tư. Tương Tư tỷ. À, thật xin lỗi, thiên địa nguyên khí ở Thành Thượng Kinh rất hỗn loạn, tín hiệu không tốt lắm, ta cúp máy trước đây. Hả, Lạc Tương Tư dập máy lệnh bài truyền tin không có một chút do dự nào. ta nhất định phải nói ý nghĩ tà ác của Tiêm Tiêm cho Phượng Tiên Sư Tỷ cùng với Dương Xuân. Trần Tiêm Tiêm, người đã trốn cả ngày, còn chưa chịu thúc thủ chịu trói hay sao? Hoặc nói là ngươi cảm thấy mình thật sự có thể đào thoát từ trên tay của bản hầu. Nếu ngươi giao nộp bản thân cho bản hầu, ta liền tha cho ngươi một mạng, ở phía trên hoang dã mênh mông, ở bên kia đường chân trời. Có một vầng mặt trời đỏ tản ra ánh sáng cùng với nhiệt lượng vô cùng vô tận, mang theo uy áp kinh khủng bao phủ mấy trăm dặm địa vực. Hào quang sáng chói thậm chí còn nhuộm mặt đất thành màu đỏ thắm, nhìn từ dưới đất lên trời, phảng phất như là ở trên trời mọc ra một vầng mặt trời thứ hai vậy. Hét dài một tiếng, theo khoảng cách được rút ngắn, cảnh tượng ở bên trong mặt trời đỏ cũng chân chính hiển lộ ra bên ngoài, rõ ràng là một cỗ chiến xa được chế tạo từ vàng ròng toàn bộ. Trên xe được điêu khắc hình ảnh, có tiên dân thượng cổ, có hung thú đại hoang, kể câu chuyện về sự trỗi dậy của nhân tộc cổ đại trong quá khứ. Mà ở phía trước nhất chiến xa thì là 6 thất ngựa hùng dũng, bốn vó giống như chảo rồng, toàn thân răng đầy vảy rồng. Ánh sáng đỏ sáng chói có hơn phân nửa chính là từ trên người của bọn nó bộc phát ra, khí huyết ngất trời thiêu đốt những đám mây trên không trung thành màu đỏ. Đó là 6 thất long mã. Là giống ngựa mang trong người dòng máu của rồng, cho dù là ở Hoàng Triều Đại Càn, loại ngựa này cũng là cực phẩm trong cực phẩm, trên căn bản là độc quyền của Hoàng Thất. 6 thất long mã mà An Quốc Hầu, Khương Hằng đang dùng để kéo xe này, chính là quà tặng của Thái Tử dùng để lôi kéo hắn vào lúc ban đầu. Mà không thể phủ nhận là, 6 thất long mã này xác thực đã tăng cường thực lực của Khương Hằng lên rất nhiều, khiến cho chiến xa dưới người của hắn phát huy đến cực hạn. Ầm ầm. Đó là Xuân Thu chiến xa, nghe nói chính là chí bảo ở trong thời đại Tiên Tần Thượng Cổ. Khương Hằng ngồi ngay ngắn ở phía trên chiến xa, khí huyết phun trào diễn hóa ra chiến sĩ mặc giáp, cùng thủ cầm trong tay cung nỏ, còn có thiết kỵ cưỡi ngựa cao to, hợp thành một trận hình kinh khủng. Một người chính là một nhánh quân đội. Ở dưới cổ uy áp kinh khủng này, cho dù là hợp đạo tôn giả cũng có rất ít người có thể chống lại. Hừ, còn chưa chịu đi ra hay sao? Ở bên trên chiến xa, Khương Hằng chậm rãi mở miệng, thanh âm phảng phất như sấm sét nổ vang, vang vọng hơn phân nửa hoang dã. Nói nhảm, một tiếng quát mắng trong trẻo vang lên, trực tiếp cắt đứt khí thế bá đạo vô cùng của Khương Hằng. Chợt chỉ thấy ở phía trên hoang dã, một đạo Phật quang màu vàng lên như diều gặp gió, hóa thành một cỗ pháp tướng đại Phật màu vàng ngồi xếp bằng trong hư không. Quả thực là có thể kháng trụ uy áp của Khương Hằng, thậm chí còn có xu thế áp đảo. Khương Hằng ở trên chiến xa thấy vậy khóe mắt liền giật giật, cả người đều có vẻ hơi phát điên. Tốt tốt tốt. Ta trái lại muốn xem thử ngươi rốt cuộc còn có át chủ bài gì, Khương Hằng tức hổn hển mắng chửi. Đã ròng rã một ngày. Từ sau khi Trần Tiêm Tiêm đánh thắng Vương Lan, trở thành cử nhân đệ nhất, Khương Hằng liền có mưu đồ chặn giết nàng, mặc dù giết chết một vị cử nhân sẽ rất phiền phức, bất quá Trần Tiêm Tiêm có thân phận đặc thù, rất có thể sẽ trợ giúp được cho Thái tử, chỉ cần có Thái tử làm chỗ dựa, Khương Hằng tự nhiên là sẽ không để ý tới một chút phiền toái này, nhưng nữ tử tên là Trần Tiêm Tiêm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giống như là một con rắn đánh mãi không chết vậy, bản thân hắn lúc đầu chỉ xuất ra 3 thành lực lượng, vốn cho rằng là sẽ có thể nhẹ nhõm trấn áp nàng. Kết quả trái lại là còn rơi vào thế hạ phong, về sau xuất ra 8 thành lực lượng, cũng chỉ có thể đánh ngang tay, cuối cùng phải ứng phó toàn lực, lúc này mới có thể đánh bại đối phương, nhưng lại không giết được đối phương. Cuối cùng Khương Hằng cũng không thể nhịn được nữa, lấy ra lá bài tẩy Xuân Thu chiến xa của mình, dựa vào uy lực của nửa kiện đạo binh này mới có thể đánh cho Trần Tiêm Tiêm chạy trốn khắp nơi. Hắn vốn cho rằng chỉ cần lấy Xuân Thu chiến xa ra thì Trần Tiêm Tiêm nhất định sẽ không thể trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Kết quả là nữ tử này chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Thủ đoạn bảo mệnh cũng có không ít, thậm chí còn có thể vừa chạy vừa chửi nhau với hắn, tạo ra hoàn cảnh lúng túng như bây giờ. Đáng chết! Đáng chết, sắc mặt của Khương Hằng trở nên tái xanh, sớm biết như vậy hắn nên bố trí trận pháp phong tỏa thiên địa trước đó, buộc Trần Tiêm Tiêm quyết chiến cùng với hắn mới đúng. Kết quả là hiện tại hắn đang gặp phải phiền toái, nếu cứ tiếp tục đuổi giết như thế này, chỉ sợ là sẽ thật sự gây ra phiền toái lớn, dù sao thì loại chuyện giết cử nhân này là không nên để lộ ra. Mà vào thời điểm Khương Hằng đang xoắn suýt có nên tiếp tục hay không, Trần Tiêm Tiêm thì vừa linh hoạt chạy trốn, vừa âm thầm suy nghĩ. Cũng không biết là Tương Tư Tỷ đã chạy tới hay chưa. Cái tên bệnh thần kinh kia truy đuổi ta một ngày một đêm, nếu không cho hắn một chút giáo huấn thì hắn sẽ không thể nhớ lâu. Hơn nữa chiếc chiến xa kia của hắn cũng thật là lợi hại, cho dù Trần Tiêm Tiêm không coi thực lực bản thân của Khương Hằng ra gì, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ với chiếc Xuân Thu chiến xa mà hắn đang ngồi. Trụ kinh khủng nhất của chiếc Xuân Thu chiến xa này không phải là 6 thất long mã kéo xe, cũng không phải là trận hình mà Khương Hằng diễn hóa ra, mà là những dấu chạm khắc phức tạp trên chiến xa, tượng trưng cho lịch sử thời cổ đại, có một loại ý cảnh khó tả ẩn chứa ở trong đó, nếu như được kích hoạt, sợ rằng sẽ bộc phát ra uy lực tương đối đáng sợ. Đây cũng là duyên cớ vì cái gì mà Trần Tiêm Tiêm lại một mực chạy trốn, mà không phải là kích hoạt thông thiên phủ đồ liều mạng cùng với Khương Hằng, mà vào thời điểm song phương vẫn còn đang giằng co, ầm ầm. Một tiếng gầm giống như sóng thần phát ra từ phía bên kia đường chân trời, ngay sau đó có một làn sóng trắng hiện lên ở trong tầm mắt của hai người. Không quá bao lâu liền xông vào chiến trường của hai người, long trời lở đất, đánh tan không khí, đó rõ ràng là một cơn sóng lớn lật trời hoàn toàn được ngưng tụ từ cương khí. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, phiên giang đảo hải. Ở phía trên Xuân Thu chiến xa, Khương Hằng nhìn thấy chiêu thức quen thuộc này, lông mày lập tức nhíu lại. Sáu thất long mã ở phía trước Xuân Thu chiến xa đồng thời phát ra một tiếng hí dài giống như rồng ngâm, trong phút chốc liền cháy hừng hực như sáu cái lò lửa lớn, mang theo hơi nóng cuồn cuộn cùng với lực lượng khí huyết va vào sóng lớn đang cuốn tới. Lực lượng khí huyết do sáu thất long mã tạo thành không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng, ở dưới sự tăng cường của Xuân Thu chiến xa. Cỗ lực lượng khí huyết kinh khủng này liền có thể khiến cho quỷ thần tránh lui, dương cương đến cực điểm, cho dù là sóng lớn màu trắng ngập trời, cũng bị Xuân Thu chiến xa đụng cho vỡ nát. Sóng lớn biến mất, thân ảnh của Lạc Tương Tư lặng yên đáp xuống bên cạnh Trần Tiêm Tiêm. Tương Tư tỷ, đối mặt với Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ kích động, Lạc Tương Tư dùng sắc mặt khá là cổ quái gật gật đầu, nói, đây chính là tên biến thái cộng thêm bệnh tâm thần mà ngươi nói. Đúng vậy. Thì ra là vậy, Lạc Tương Tư nhìn Khương Hằng ở bên trên Xuân Thu chiến xa, nhếch mép một cái, nói, ngươi nói không sai, người này đúng là tên biến thái cộng thêm bệnh tâm thần, Khương Hằng ở cách đó không xa. Ha ha ha. Tốt. Phi thường tốt. Không ngờ được đệ tử mà Thuần Dương cung bí mật bồi dưỡng thế mà thật sự có hai người, còn muốn đối kháng cùng với bản hầu, can đảm lắm. Đã như vậy, hôm nay bản hầu sẽ dứt khoát bắt gọn hai người các ngươi, theo tiếng gầm thét của Khương Hằng, khí huyết của hắn cũng là giống như là trụ chống trời vọt lên. Lộ ra uy áp hợp đạo tôn giả, thậm chí ẩn ẩn còn có dấu hiệu nâng cao lên một bước, mặc dù vẫn chưa đạt tới võ đạo tông sư, nhưng sau khi kết hợp cùng với Xuân Thu chiến xa, lại đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận hợp đạo tôn giả, quả thực là rất khủng bố. Thấy vậy Trần Tiêm Tiêm và Lạc Tương Tư liền liếc nhìn nhau một cái, kẻ tung người hứng. Ta cảm kẻ này không được thông minh cho lắm. Đúng thế. Xem ra là các ngươi muốn tìm cái chết. Cuộc đối thoại của Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư vừa dứt, hai mắt của Khương Hằng liền bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, huyết khí mãnh liệt xông ngược vào não. Khiến cho cả người của hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn và hung lệ, thân làm võ trạng nguyên, an quốc hầu đương đại, Khương Hằng hắn đây còn là lần đầu tiên bị người khác khinh thường như thế. Đi chết đi, Khương Hằng ở dưới sự cuồng nộ bỗng nhiên giơ bàn tay lên, phảng phất như là tướng quân hạ lệnh trước trận vậy. Huyệt khí ngập trời diễn hóa ra đội quân cũng rơi xuống từ trên không trung, hướng về phương hướng của Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm nghiền ép mà đến. Trong lúc nhất thời huyết khí và quân kỳ phấp phới, phảng phất như một đám lửa hừng hực muốn nuốt hết hai người các nàng. Hừ, Trần Tiêm Tiêm lúc này cũng không tiếp tục chạy trốn, mà hừ lạnh một tiếng, 24 tầng thông thiên phủ đồ ở phía sau lưng luân chuyển, hóa thành 24 đạo cuồng sáng bay lên như diều gặp gió, mang theo một cột sáng màu vàng, huyễn hóa thành một tòa phủ đồ tháp đạt đến 24 tầng, trực tiếp chống đỡ cuộc tấn công của đội quân huyết khí. Đối mặt với tòa phủ đồ tháp đột nhiên xuất hiện này, Khương Hằng không khỏi chau mày, nghi thầm, đây là bảo vật Phật môn. Không đúng, chỉ là một nữ tử trần gia trí thứ, làm sao có được bảo vật Phật môn. Phủ đồ tháp có thể trấn áp tà ma, trong lúc nhất thời vô số binh tướng diễn hóa từ huyết khí đều không ngoại lệ, đều bị một cỗ trọng lực khổng lồ áp lên không nhúc nhích được ở trên mặt đất. Thậm chí còn làm ảnh hưởng đến Xuân Thu chiến xa ở trên không trung, sáu thất long mã không ngừng hí dài. Có ý tứ. Bất quá đối với bản hầu mà nói, đây cuối cùng cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu để chống đỡ mà thôi. Nếu các ngươi vẫn còn ôm ảo tưởng chống cự, vậy thì bản hầu sẽ triệt để khiến cho các ngươi cảm thấy sự bất lực. Khương Hằng gầm thét một tiếng, trực tiếp nhảy xuống chiến xa, mà Xuân Thu chiến xa ở sau lưng bỗng dưng thu nhỏ, rơi vào bên trong mi tâm của hắn. Trong chớp mắt, huyết khí của 66 thất long mã kia liền gia trì toàn bộ lên trên người của hắn. Diễn hóa ra một áo giáp đỏ tươi cùng với một thất hãn huyết bảo mã toàn thân đỏ ngầu, giáp đỏ che thân, liệt mã dưới người, Khương Hằng lại lấy ra một cán phương thiên họa kích dài 2 mét ở trong túi trữ vật, ở bên trên lưỡi kích còn mang theo vết máu đỏ tươi. Toàn thân mặc dù là được làm bằng đồng xanh, nhưng lại mang theo một cỗ sát ý khủng bố hung hãn đến cực điểm, hiển nhiên là một kiện hung binh tuyệt thế. Bản hầu chém giết đẫm máu ở biên cương ngày xưa, cũng đã sớm tu luyện huyết sát tướng quân quyết đến đỉnh phong nhất, còn có sự gia trì của Xuân Thu chiến xa. Ngày đó vào thời điểm bản hầu còn là luyện thần phản hư liền có can đảm chém giết với hợp đạo tôn giả, bây giờ bản hầu đã đột phá đến hợp đạo tôn giả. Các ngươi còn có thể mạnh hơn so với bản hầu hay sao? Xoay người nhảy lên ngựa, Khương Hằng cầm phương thiên họa kích ở trong tay, thúc ngựa giống như một ánh chớp màu đỏ đánh tới Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm. Mà đối mặt với thế công của Khương Hằng, vô luận là Trần Tiêm Tiêm hay là Lạc Tương Tư đều lộ ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy Lạc Tương Tư xuất thủ trước, thì triển ra bàn sơn cản nhạc, vỗ ra một trường, đường vân trong lòng bàn tay lấp lóe quang mang, hóa thành một đạo sơn ảnh hư ảo chống trời, đập về phía đỉnh đầu của Khương Hằng. Gần như đồng thời Trần Tiêm Tiêm cũng đấm ra một quyền. Phù đồ tháp oanh động theo một quyền này của Trần Tiêm Tiêm, bỗng nhiên nâng lên, xuất hiện ở phía trên sân ảnh mà Lạc Tương Tư đánh ra, Phật quang lượn lờ chung quanh. Sân ảnh vốn là hư ảo vậy mà dần dần hóa thành thực chất, phảng phất như một ngọn núi to lớn chân chính vượt qua hư không, xuất hiện ở trong hiện thực. Ngọn núi to lớn va vào Khương Hằng ở giữa không trung, một bên thì giống như thái cổ thần sơn không thể lay động, mà một bên khác phảng phất như là sấm sét cửu thiên không thể ngăn cản. Va chạm giữa song phương trực tiếp làm vỡ nát mặt đất trong phương viên hơn 10 dặm, mây trắng cũng bị liên lụy vỡ nát ở trên không trung. Dư ba cuồng bạo hóa thành sóng xung kích mà mắt trần có thể thấy quét sạch bốn phương. Sân ảnh nổ tung, phù đồ tháp trở về đỉnh đầu của Trần Tiêm Tiêm, còn Lạc Tương Tư thì lùi lại một bước, nhưng thế công của Khương Hằng cũng bị cản lại, hắn huyết bảo mã dựng thẳng người lên. Nếu như không phải thuật cưỡi ngựa của hắn rất cao siêu mà nói, chỉ sợ là sẽ bị lực phản chấn kinh khủng đánh rớt xuống ngựa. Đáng chết, thấy một đòn mạnh mẽ của bản thân không hề có tác dụng, nộ khí ở trong mắt của Khương Hằng càng trở nên mãnh liệt. Thân là một vị hợp đạo tôn giả, kỳ tài ngút trời, đây là lần đầu tiên hắn bị hai võ giả có tuổi tác và tu vi kém xa tích tắc ngăn cản, hơn nữa còn là hai nữ tử. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là vũ nhục lớn nhất. Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư thì tựa lưng vào nhau, một bên thì bộc phát ra Phật quang chiếu rọi trời cao. Một bên khác thì diễn hóa ra một con tam túc kim ô bay lượn giữa trời cao, những nơi đi qua đều có lửa cháy hừng hực. Chà chà, xem ra người ôm ảo tưởng là ngươi mới đúng, ngươi thật sự cho rằng ngươi mạnh hơn so với chúng ta hay sao? Trước đó truy sát ta rất vui vẻ, hiện tại ngươi có giỏi thì truy sát nữa đi. Hít hà, đối mặt với sự trào phúng của hai nữ, Khương Hằng hít vào một hơi thật sâu, lửa giận tràn đầy trong cặp mắt trái lại còn được dập tắt, thay vào đó thì là sự tỉnh táo cực hạn. Mặc dù cảm nhận được cảm giác thất bại ở trên người của hai nữ, nhưng hắn vẫn có thể ổn định tâm tính, không bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Tốt, không thể không thừa nhận là thực lực và tu vi của các ngươi đều rất bất phàm, không hổ là thiên trí kiêu nữ do Thuần Dương cung bí mật bồi dưỡng. Bản hầu vào thời điểm ở cùng cảnh giới xác thực là kém so với các ngươi, nhưng ở trong trận chiến sinh tử này, bản hầu lại có tu vi cao hơn các ngươi, đây chính là chỗ ưu thế của bản hầu, cũng là chỗ thất bại của các ngươi. Hôm nay bản hầu sẽ chàm thảo trừ căn. Các ngươi không thể cải biến được cục diện. Theo một câu nói này, trên người của Khương Hằng đột nhiên nổi lên một đạo ánh sáng xen lẫn ngũ sắc, trong lúc mơ hồ còn có tiếng phượng hót vang lên. Quấn quanh áo giáp của hắn, phương thiên họa kích, còn có trên lưng chiến mã, phảng phất như là khổng tước xòe đuôi vậy, hóa thành năm chuôi thiên kiếm xòe ra ở sau lưng của hắn. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư gần như đồng thời sững sờ. Ngũ đức thần quang xanh vàng đỏ trắng đen. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một mình Tần Kiền Hoàng là nắm giữ dạng thần thông này, bởi vì đây là thần thông thiên phú của huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng mà bây giờ môn thần thông này lại được Khương Hằng phát huy ra, ánh sáng ngũ sắc dẫn động lực lượng ngũ hành khủng bố kia, không thể nghi ngờ là đồ thật. Hà hà, đối mặt với sự kinh ngạc của hai nữ, Khương Hằng cuối cùng cũng có thể sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt, diễu cật nói, các ngươi làm sao có thể tưởng tượng được nội tình của bản hầu. Không cần nói đến ngũ đức thần quang, coi như là vị Kiền Hoàng công chúa nắm giữ thiên phú tuyệt cao kia, sau này cũng sẽ trở thành nữ nhân của bản hầu. Ồ, không để ý đến lời nói ngông cuồng của Khương Hằng, Trần Tiêm Tiêm trái lại còn nhướng mày, hỏi, ngũ đức thần quang của ngươi chẳng lẽ không phải là do Tần Kiền Hoàng đưa cho ngươi hay sao? Thần sắc của Khương Hằng đọng lại, hắn trái lại là đã từng đề xuất chuyện này với Tần Kiền Hoàng, còn biểu đạt ý tứ truy cầu Tần Kiền Hoàng. Nhưng sau đó hắn liền bị Tần Kiền Hoàng đánh cho một trận tơi bời và ném ra ngoài phủ đệ, về sau là do hắn mặt dày đi tìm thái tử, mới đạt được ngũ đức thần quang, cũng luyện chế ngũ đức thần quang thành một bộ ngũ hành kiếm hoàn, đương nhiên là không thể nào nói ra loại chuyện mất mặt này. Khụ khụ, Khương Hằng ho khan vài tiếng, nói, các ngươi cho rằng ngũ đức thần quang là cái gì, vị Tần Kiền Hoàng kia thì tính toán là cái gì, bí mật của huyết mạch Phượng Hoàng còn lớn hơn so với sự tưởng tượng của các ngươi. Ngươi nói cái gì? Nói nhiều cũng vô ích. hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Tiêm Tiêm còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng Khương Hằng lại không lên tiếng nữa. Năm chuôi thiên kiếm do Ngũ Đức Thần Quang hóa thành xé rách hư không, phối hợp với Khương Hằng phát động công kích lần thứ hai. Ồ, xem ra là ngươi không muốn nhiều lời nữa à. Vậy thì kết thúc thôi. Trần Tiêm Tiêm triệu hoán phủ đồ tháp, Lạc Tương Tư thì chuyển biến công pháp, diệt hết cương khí nóng rực ở phía trước, thay vào đó là một vầng ánh sáng màu xám cho. Lộ ra ý cảnh khủng bố hạo kiếp sắp giáng lâm, thiên địa sắp hủy diệt, ở dưới sự liên thủ của hai người, khí tức bộc phát ra trái lại còn đè ép Khương Hằng. Lúc trước ta đã nói rồi, ngươi thực sự cho rằng ngươi sẽ mạnh hơn chúng ta hay sao? Chỉ là một võ giả hợp đạo tôn giả cũng dám khiêu chiến sư huynh có lòng dạ lớn không so đo với ngươi, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu như Tương Tư tỷ không tới mà nói, ta có lẽ là chỉ có thể rút lui, nhưng bây giờ chúng ta liên thủ với nhau, chẳng lẽ ngươi sẽ còn có phần thắng hay sao? Hiện tại ngươi không thể cải biến được cục diện, chính là ngươi, vô luận là Trần Tiêm Tiêm hay là Lạc Tương Tư, từ sau khi kinh lịch biến cố ở Tây Cương Đạo, đều đã đạt được biến hóa giống như thoát thai hoàn cốt. Trần Tiêm Tiêm kinh lịch vô số gian nan hiểm trở ở bên trong phủ đồ tháp, cuối cùng mới đạt được 24 tầng thông thiên phủ đồ, còn có quyền trưởng khống phủ đồ tháp tiến hơn một bước. Mà Lạc Tương Tư thì chiếm được hạo kiếp kinh, khác biệt với một môn tuyệt thế thần công khác ở trên người. Liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật, hạo kiếp kinh thay vì nói là công pháp, không bằng nói là một môn bí pháp. Tác dụng chủ yếu của môn bí pháp này chính là khiến cho cương khí của võ giả chuyển hóa thành lực lượng tử vong thuần túy, từ đó tăng lực phá hoại của võ công lên trên diện rộng. Cũng đừng xem nhẹ cái gọi là lực lượng tử vong này, đây cũng không phải là danh tự mà những môn võ học hạng ba sử dụng để quảng bá bản thân. Mà là một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa ý cảnh vạn vật tịch diệt, thiên địa hạo kiếp chân chính trên ý nghĩa, bây giờ được Lạc Tương Tư thi triển ra, thậm chí càng vượt qua Phật quang của Lạc Tương Tư. Nhìn Khương Hằng lộ ra sắc mặt khó coi, Trần Tiêm Tiêm nhắm hai mắt lại, nói. Người dùng tu vi hợp đạo tôn giả không bắt được ta. Lấy ra cái gọi là Xuân Thu Chiến Xa kia, người cũng không bắt được ta. Hiện tại đạo Ngũ Đức Thần Quang này hẳn là lá bài tẩy lớn nhất của ngươi, không thể không thừa nhận, ta xác thực là không có cách nào chống lại ngươi bây giờ. Sợ rằng phải đợi đến khi tu vi của ta tiến thêm một bước, sau khi bước vào hợp đạo tôn giả mới có thể đánh bại ngươi được, nhưng bây giờ, Tương Tư tỷ liên thủ với ta, vậy thì tình huống cũng không giống nhau. Nếu như chúng ta phá vỡ đạo Ngũ Đức Thần Quang này của ngươi, ngươi còn có thể phách lối được nữa hay sao? Ta rất chờ mong, vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm cũng không giữ lại nữa, trực tiếp bạo phát ra huyết khí của bản thân, 24 tầng thông thiên phủ đồ biến thành phủ đồ tháp cao 24 tầng. Trần Tiêm Tiêm cầm lấy đáy tháp, đập toàn bộ phủ đồ tháp về phía Khương Hằng, trong lúc nhất thời ở trong mắt của Khương Hằng chỉ còn lại ngọn phủ đồ tháp cao ngất kia, phảng phất như 24 tầng trời đập xuống vậy, trời đất sụp đổ, long trời lở đất. Mà ở bên cạnh, Lạc Tương Tư thì vừa thôi động hạo kiếp kinh, vừa dùng hai tay kết ấn nhanh như tia chớp. Liên tiếp đánh ra ba chiêu thức mà nàng nắm giữ ở bên trong thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Hồ Phong Hoán Vũ, Bản Sơn Cản Nhạc, Phiến Giang Đảo Hải, ba loại dị tượng biểu tượng cho lực lượng thiên địa hình thành một hình tam giác, một mực bao vây xung quanh Khương Hằng, khiến cho hắn không có chỗ trống để tránh né, chỉ có thể đối mặt với sự trấn áp khủng bố của phủ đồ tháp. Ở dưới hai tầng áp bách của thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa cùng với phủ đồ tháp, Ngũ Đức Thần Quang sáng chói cùng với huyết khí quanh người của Khương Hằng đều bị áp chế đến cực điểm, căn bản không đi ra bên ngoài được mấy mét. Đối mặt với quẫn cảnh như vậy, Khương Hằng phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, không ngờ được, thực sự không ngờ được, Thuần Dương Cung ở trong trạng thái dại chết. Thế mà thực sự có thể bồi dưỡng ra được hai vị thiên kiêu chi nữ như các ngươi, bất quá dựa vào chừng này thực lực liền muốn giết ta, hai người các ngươi còn kém xa lắm. Cảnh giới chính là chỗ yếu nhất của các ngươi, chuyện cho tới bây giờ Khương Hằng cũng đã triệt để từ bỏ sự khinh thường đối với hai nữ, thậm chí còn không thể không thừa nhận các nàng nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ ở trong đồng cảnh giới, nhưng Khương Hằng chính là xuất thân từ quân ngũ. Sau khi điều chỉnh tâm thái đến trình độ tốt nhất, liền lập tức nắm chắc ưu thế của mình, bắt đầu chân chính bộc phát ra toàn lực. Năm chuôi thiên kiếm do Ngũ Đức Thần Quang diễn hóa thành ở sau lưng hắn giãn ra, một hóa thành hai hóa thành 10, 10 hóa thành trăm hóa thành vạn. Trong chớp mắt liền hóa thành mưa kiếm chém về phía Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư. Theo mưa kiếm, Khương Hằng cũng thúc ngựa nâng thương, cả người nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy lên trên không trung. Ngũ Đức Thần Quang không hổ là thần thông thiên phú của huyết mạch Phượng Hoàng, cho dù Khương Hằng mặc dù không có huyết mạch Phượng Hoàng, đạo Ngũ Đức Thần Quang này cũng là bèo trôi không dễ. Nhưng uy lực vẫn đáng sợ như cũ, trong lúc ánh sáng lấp lóe, kiếm mang kinh khủng phảng phất như có thể chém rách tất cả, so với bất luận loại kiếm khí gì mà hai nữ thấy qua đều muốn khủng bố hơn. kiếm quang ngũ sắc trực tiếp bổ vào bên trên phủ đồ tháp, đánh cho phủ đồ tháp bay ngược trở về, mà ba đạo dị tượng thiên địa hiện thành hình tam giác vây khốn Khương Hằng, thì lại bị ngũ đức thần quang quét một cái, chỉ một thoáng ngũ hành liền bình phục, thiên địa trở về hình dáng ban đầu, phảng phất như căn bản là chưa từng có dị tượng xuất hiện. Với sự thúc đẩy của ngũ đức thần quang, cả người của Khương Hằng đều có một loại cảm giác thoải mái đầm đìa, tiếp đó tu vi vừa mới đột phá cũng đều có xu thế tiến thêm một bước. Ha ha ha! Không ngờ được, không ngờ được, ở dưới áp lực của các ngươi lại khiến cho bản hầu trực tiếp đột phá. Trước đó các ngươi cho rằng có thể đánh bại bản hầu, trên thực tế bất quá chỉ có thể trở thành đá đặt chân của bản hầu mà thôi. Bản hầu là kỳ tài ngút trời, đạt được vô số kỳ ngộ, làm sao có thể thua các ngươi? Ngũ đức thần quang hóa thành một đám mây bao phủ xung quanh Khương Hằng. Thiểm điện hình thành từ trong đám mây ngũ sắc không ngừng rơi vào áo giáp cùng với chiến mã của hắn, còn có rơi vào phía trên phương thiên họa kích, rót lực lượng ngũ đức thần quang vào bên trong, sau đó mang theo uy thế ngập trời từ trên không trên đánh xuống phía dưới. Bay thẳng xuống mặt đất. Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, đồng thời hít vào một hơi thật dài. Từ một trình độ nào đó mà nói, đây là lần đầu tiên hai người nghênh chiến với một vị đại địch mà không có sự bảo hộ của sư huynh, mặc dù ở ngoài miệng một mực xem thường Khương Hằng. Nhưng đối với hai người hiện tại mà nói, Khương Hằng quả thực chính là một vị cường địch, nếu như không phải là hai người liên thủ với nhau, chỉ có đơn độc một người mà nói thì chỉ có thể tạm lánh. Nhưng dù nói như thế nào, cũng chỉ là một vị hợp đạo tôn giả mà thôi, ngay cả võ đạo tông sư cũng đều không phải, nếu như vẫn không thể đuổi đi giúp cho sư huynh mà nói. Vậy thì thật sự là rất mất thể diện. Không thể gây ra phiền toái cho sư huynh nữa. Chúng ta muốn để cho sư huynh biết rõ, chúng ta cũng có thể tự mình đảm đương một phía, ầm ầm. Sau khi yên lặng trong một thời gian ngắn ngủi, hai người liền bộc phát khí thế lần thứ hai. Bất quá lần này cũng không phải là mạnh ai người đó xuất thủ, mà là dung hợp hoàn toàn khí tức lẫn nhau, Lạc Tương Tư đặt một tay lên bên trên bả vai của Trần Tiêm Tiêm. Lực lượng tử vong kinh khủng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể của nàng, mà phù đồ tháp cũng là đứng sững sững ở sau lưng của Trần Tiêm Tiêm, chiếu rọi thiên địa. Bệnh tâm thần. Dừng ở đây là được rồi, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư đồng thanh nói ra, sau đó Trần Tiêm Tiêm liền liều chết xung phong đánh một quyền về phía Khương Hằng, chính là một quyền đơn giản nhất. Nhưng chính là một quyền đơn giản này, thân thể của Trần Tiêm Tiêm lại bỗng nhiên bùng lên một luồng khí tức tử vong. Ngay cả đôi con ngươi lấp lánh ánh vàng của nàng bây giờ cũng bị che khuất bởi luồng khí tức xám xịt của sự chết chóc, loại ý cảnh vạn vật tịch diệt. Thiên địa hạo kiếp này cơ hồ là không thể ngăn cản. Phù đồ tháp dần dần trở nên hư ảo, thay vào đó thì là vầng sáng do 24 tầng thông thiên phù đồ diễn hóa ra, liên tục xoay quanh Trần Tiêm Tiêm, rót Phật lực tinh thuần vào trong cơ thể của Trần Tiêm Tiêm, áp xúc và dẫn dắt khí tức tử vong ra phía trước theo động tác gia quyền của nàng. Bởi vậy, sau khi Trần Tiêm Tiêm đấm ra một quyền này, ở trong mắt của Khương Hằng cũng chỉ còn lại nắm đấm kinh khủng này, phảng phất như là một quyền quyết định vận mệnh của hắn. Chết! Vào thời điểm khủng hoảng kịch liệt giữa sự sống và cái chết, cả người của Khương Hằng đều trở nên cuồng bạo, ngũ đức thần quang bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ rơi xuống từ trên không cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí là mất đi thân hình của Khương Hằng, hóa thành một khỏa thiên thạch ngũ sắc chân chính, muốn đập Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư thành thịt vụn. Nhưng khiến cho Khương Hằng cảm thấy hoảng sợ là lực trùng kích mà hắn tạo ra khi rơi xuống từ trong không trung, tăng thêm công kích toàn lực mà hắn phát động hết tất cả bí bảo. Nhưng vẫn không thể làm thay đổi nắm đấm ở trong mắt của hắn một chút nào, nắm đấm này vẫn bá đạo vô song như cũ, ý cảnh kinh khủng trên quyền vẫn hiển lộ ra một sự thật rõ ràng, hắn sẽ chết ở dưới một quyền này. Vì sao? Điều đó là không có khả năng. Chuyện này là không có đạo lý. Uy lực một kích này của ta tuyệt đối không yếu, coi như là võ đạo tông sư ta cũng có thể nắm chắc chống đỡ được, làm sao mà ngay cả một quyền của hai võ giả luyện thần phản hư cũng đều không tiếp nổi. Ta không tin. Hai mắt của Khương Hằng đỏ như máu, nhìn phương thiên họa kích dần dần uốn lượn ở phía dưới thiết quyền của Trần Tiêm Tiêm, gần như tan vỡ, bỗng nhiên cắn răng, tay cầm phương thiên họa kích cấp tốc buông lỏng, sau đó bỗng nhiên kết ấn. Triệt thay, quanh. Phương thiên họa kích mất đi chống đỡ phát ra âm thanh nứt vỡ không chịu nổi gánh nặng, sau đó đứt gãy toàn bộ, nắm đấm của Trần Tiêm Tiêm xẹt qua một đường vòng cung ở trên không trung. Lực lượng tử vong kinh khủng trào ra, trong chớp mắt liền nuốt hết thân ảnh của Khương Hằng. Cỗ huyết khí dương cương nóng rực ngập trời kia sau khi bị lực lượng tử vong ập vào cũng giống như là bị tưới một chậu nước lạnh, chỉ trong chốc lát liền triệt để bị dập tắt, hóa thành từng đốm lửa nhỏ tiêu tán ở trong không trung. Xuân thu chiến xa được chế tạo từ vàng ròng rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ mạnh nặng nề. Trần Khuynh Địch đang mơ một giấc mộng rất thoải mái. Hắn chính là nhân vật chính ở trong mơ, 3 tuổi gặp được lão gia gia ở trong nhẫn không gian, 5 tuổi rơi xuống vách núi nhặt được võ công của cường giả đệ nhất thiên hạ năm đó, 8 tuổi ngoại ý muốn chiếm được thần khí đệ nhất thiên ngoại, 12 tuổi chính thức đi lên con đường vô địch thiên hạ, hắn vốn là sẽ cứ như vậy sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng sau đó hắn lại gặp phải đại ma vương Trần Tiêm Tiêm trong truyền thuyết. Vị đại ma vương đáng sợ kia định ra ước hẹn 5 năm với hắn, trong vòng 5 năm sẽ lấy tính mạng của hắn. Bản thân hắn liều mạng cố gắng, 5 năm sau thật vất vả mới nâng cao công lực thêm một bước, dự định quyết một trận tử chiến với đại ma vương Trần Tiêm Tiêm. Trước khi đi ăn một bữa cơm do Tương Tư sư muội tự mình làm, kết quả là đã xem chết trước khi lập được công danh, ngày sau đó là một trận chiến khoáng thế cùng với Trần Tiêm Tiêm. Cuối cùng bản thân hắn sử dụng một chiêu thần trưởng đáng sợ thiên tuyệt địa diệt, cái thế vô địch, Bồ Tát cũng phải lắc đầu, Phật Tổ cũng phải cúi đầu. Mặt thấy là đã sắp đánh bại Trần Tiêm Tiêm, thành công sống qua ước hẹn 5 năm, sau đó tiếp tục trải qua cuộc sống vui vẻ ở dị thế giới, thiên địa đột nhiên băng liệt, hắn tỉnh lại. Không. Bỗng nhiên ngồi dậy từ dưới đất, mờ mịt nhìn gian phòng trống trải, sau nửa ngày hắn mới phản ứng lại, phát ra một tiếng kêu thê thảm đến cực điểm. Vì sao? Ngay cả nằm mơ cũng không cho ta khoái hoạt một chút. Đúng lúc này, cửa chính gian phòng mở ra từ từ, một bóng người đi đến, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch liền khẽ cười nói, ồ, sư huynh tỉnh rồi à? Ạch, thần sắc của Trần Khuynh Địch trở nên cứng đờ, thật xin lỗi A Lạc sư muội, ta, hả? Trần Khuynh Địch trừng hai mắt, nhìn thân ảnh chậm rãi đi vào từ cửa phòng, có khuôn mặt tương tự với mình, mặc một thân quần áo đệ tử Thuần Dương Cung, còn có khí tức Phật công như ẩn như hiện kia, là Trần Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ. Trần Khuynh Địch, ôi, ta quá ngây thơ rồi. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm mang theo nghi ngờ nhìn Trần Khuynh Địch hai mắt trống rỗng, sau khi đánh bại Khương Hằng, nàng và Lạc Tương Tư liền thu thập chiến lợi phẩm của riêng mình. Sau đó dựa theo ước định, tháng tiếp theo là do nàng thay thế Lạc Tương Tư ở bên cạnh sư huynh, cho nên nàng liền trực tiếp chạy đến thành Thượng Kinh. Về phần Lạc Tương Tư, thì nói là bản thân có một số việc muốn điều tra, sau đó liền rời đi. Nàng vốn định tới đột nhiên tập kích, mang đến cho ca ca một niềm vui nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, giống như là có một chút quá mức. Đây chính là cái gọi là mộng ở trong mộng sao, hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch đã tỉnh hồn lại lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, thật sự là ngây thơ. Bằng vào tâm trí bây giờ của ta, sẽ không thể bị loại mộng cảnh này làm cho dao động, Trần Tiêm Tiêm. Chuyện này là giả. Chỉ là mộng cảnh mà thôi. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, phảng phất như là đang động viên bản thân vậy, chợt trực tiếp đứng lên, nói, không sai, đây chỉ là giả, là mộng cảnh do ta tạo ra. Ấy, sư huynh đang nói cái gì vậy? Giấc mơ của ta là do ta làm chủ. Cho nên ta muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Trần Khuynh Địch bước tới một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Trần Tiêm Tiêm. Động tác này của Trần Khuynh Địch khiến cho Trần Tiêm Tiêm vô thức lùi lại một bước, cứ như vậy bị ép vào góc tường, sau đó Trần Khuynh Địch chính là đưa hai tay ra, trùng trùng điệp điệp đập vào hai bên góc tường, nhốt Trần Tiêm Tiêm ở trong vòng tay. Sao nào, cảm thấy rất tuyệt vọng phải không? Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn Trần Khuynh Địch thần trí mơ hồ, hai mắt đỏ như máu, chỉ cảm thấy cả người trở nên nóng gian. Sư huynh, không đúng, cả ca đây là đang phát tỉnh sao? Ta vừa mới đi đến liền gặp loại chuyện tốt này, không đúng. Loại phiền toái này, chuyện này thật sự là, trời cũng giúp ta. Ý niệm tới đây, hai gò má của Trần Tiêm Tiêm liền dâng lên một vòng hồng nhuận phân phớt, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu, dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn Trần Khuynh Địch, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở trên đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng thì thầm nói, sư huynh, huynh muốn làm cái gì? Nhìn Trần Tiêm Tiêm dạng này, toàn thân của Trần Khuynh Địch trái lại là run một cái. Vô thức liền muốn kéo dài khoảng cách cùng với Trần Tiêm Tiêm, nhìn thấy một màn này, Trần Tiêm Tiêm trái lại còn tiến lên một bước, thân thể mảnh khảnh cơ hồ là muốn triệt để kề sát với Trần Khuynh Địch, càng là nhón chân lên, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng áp tới gần Trần Khuynh Địch.